Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 416 chương 8, Lâm Lan vẫn luôn đều biết trung cấp nhiệm vụ rất khó làm. Đối với bọn họ này đó hạng bét tiểu thế giới, vừa mới bước vào tu chân giới người tu chân tới nói. Tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, nàng cũng là cơ duyên xảo hợp biết. 3000 thế giới cũng là có cấp bậc phân chia, hạng bét, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng chi đối ứng chính là cùng tiểu thế giới cấp bậc tương đồng nhiệm vụ. Trên cơ bản, tiểu thế giới là sẽ không xuất hiện thấp hơn tự thân thế giới cấp bậc nhiệm vụ. Bởi vì những nhiệm vụ này bản thổ sinh linh đều có thể giải quyết. Chỉ có bổn thế giới giải quyết không được nhiệm vụ, mới có thể xuất hiện ở thiên tuyển giả nhiệm vụ danh sách chung. Nhiệm vụ thành công có thể đạt được công đức giá trị, căn cứ hoàn thành trình độ, còn có thể đạt được truyền thừa linh tinh. Lâm Lan chế phù truyền thừa, chính là ở nhiệm vụ trong lúc đạt được, trung cấp thế giới nguy hiểm trình độ, đối với hạng bét vị diện người tới nói, thập phần đáng sợ, chỉ là tiếp nhiệm vụ chính là đoàn đội tính chất, chỉ cần đoàn đội đội trưởng, hoặc là không có tập thể 80% người tỏ vẻ từ bỏ nhiệm vụ. Như vậy đơn người là không có biện pháp từ bỏ nhiệm vụ. Tại như vậy một cái trung đẳng thế giới thấp nhất cấp sinh vật liên đều có thể muốn bọn họ mệnh thế. Giới, Lâm Lan cảm thấy tâm hảo mệt. Sâu ăn cỏ, gà ăn sâu, xà ăn gà, ương ăn xà, là hạng bét thế giới bình thường sinh vật liên. Chính là ở cái này sơ cấp thế giới lại là không thể thực hiện được. Kiến thức quá một oa gà trực tiếp vây công một cái cự xà. Thành công hưởng dụng phân ăn khi, trời cao trung ưng xem chuẩn cơ hội xông thẳng mà xuống. Bắt được tới rồi một con phì gà, bởi vì chỉ có lúc này, 5 màu gà quần thể cố phân thực đồ ăn, sẽ không để ý đoàn đội số nhỏ thoát ly, mà diều hâu lại ở chuẩn bị thoát đi khi bị một cái từ bùn đất chui ra con rết chập một ngụm. Trực tiếp ngã xuống. Cuối cùng trở thành dưới nền đất con rết đàn đồ ăn. Cuối cùng này đàn con rết lại là bị sau lại, chuẩn bị tiến đến đoạt thực một cái khác quần thể màu mau gà nuốt trọn. Chỉ còn lại có không cần thể xác, cung phụ cận vẫn luôn như hổ rình mồi linh thực nhóm mani nơi này không có cố định cương. Càng không có cố định nhược, bất quá khẳng định chính là, vào nhầm cái này địa phương bọn họ, tuyệt đối là chuỗi thực vật thấp nhất đoan. So với bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, màu mau gà, đã là nơi này chuỗi thực vật đế đoan, cũng là nơi này chuỗi thực vật đỉnh, càng muốn thấp đoan một tầng, cơ hồ sở hữu săn thực sinh vật, đều có thể đối bọn họ tạo thành chí mạng đả kích. Màu mau gà là ăn tạp, vô luận là động vật vẫn là thực vật, nó đều có thể ăn, căn cứ màu lông bất đồng, có bất đồng năng lực. Thông thường chỉ có tương đồng màu lông màu mau gà hội tụ ở bên nhau kiếm ăn. Bởi vì đồng thời sử dụng một loại thuật pháp, có thể làm chúng nó lực công kích lớn nhất hạn độ tập trung cùng đề cao. Chúng nó quần công lên, cho dù là bầu trời bay lượn diều hâu, nhất thời vô ý, cũng có thể đem nó đánh rơi. Xé mở phân ăn, chính là màu mau gà một khi lạc đơn, liền sẽ lập tức trở thành sở hữu sinh vật. Ăn thịt tính thực vật cùng động vật nhất cơ sở đồ ăn. Bất quá Lâm Lan có thể lý giải, vì cái gì nơi này phụ cận, mơ ước màu mau gà yêu thú, yêu thực đều như vậy nhiều. Không sai, lấy loại này đáng sợ thân hình, hội tụ lực thú đàn, thực vật đàn, ở Lâm Lan thế giới đã có thể xưng là yêu thú. Linh thực, cơ hồ là diệt sạch cái loại này. Lần đầu tiên ăn thượng cửu tử nhất sinh mà săn thú đến màu mau kê kê thịt thời điểm. Nàng quả thực không tin, trên thế giới này, thế nhưng có như vậy mỹ vị, vì thế nàng cùng sở hữu bị buộc đi vào nơi này. Còn bị Lâm Lam cái này ma quỷ, trực tiếp ném vào ổ gà đàn tự sinh tự diệt đồng học giống nhau. Quên mất đã từng đã chịu thống khổ, đối với kia một đám nhan sắc khác nhau màu mau gà hai mắt sáng lên. Nàng cảm giác là, mạng sống nguy cơ hơn nữa mỹ vị món ngon, đủ để cho bọn họ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, sự thật cũng là như thế này. Vì làm cho bọn họ thực lực nhanh nhất bay lên, bọn họ mấy ngày qua, chính là vô số lần thân sinh cảm nhận được kề bên tử vong tư vị. Không biết Lâm Lam làm sao bây giờ đến, bất quá là ở mỗi người ót thượng vẽ một vòng tròn. Lấy một khối huyết nhục, liền ném tới gà vòng bên trong, làm một đám màu mau gà đuổi theo mổ. Phải biết rằng, ở chỗ này, vô luận từ cái nào phương diện xem, bọn họ đều thành chuỗi thực vật đế bưng, trừ bỏ đối mặt năm màu gà, còn có bọn họ yêu cầu phòng bị, hình thể khổng lồ, lực sát thương thật lớn các loại động vật, cùng với khó lòng phòng bị ăn thịt tính thực vật. Tóm lại, bọn họ đầy người mỏi mệt hạ, quá đến là thập phần toan sàng. Đặc biệt là, ở bọn họ bị truy đuổi trọng thương thời điểm, linh đài phía trên nhiệm vụ lệnh bài, còn không ngừng báo bị nhiệm vụ số lượng ở gia tăng thời điểm. Bọn họ có loại bị vứt bỏ tuyệt vọng cảm giác, vẫn là cái loại này. Ngày thường bọn họ có thể chúa tể sinh tử đồ ăn. Đột nhiên có một ngày biến thành có thể chúa tể bọn họ sinh mệnh bi ai tuyệt vọng cùng bất lực. Lâm Lan là đối cùng nàng cùng tuổi hơn nữa cùng tên ma quỷ giáo luyện chịu phục. Có thể như thế nhẫn tâm tàn nhẫn tay, thấy chết mà không cứu. Không sai, Lâm Lam xem diễn xem đến vui vẻ đâu. Bởi vì nhàm chán, thậm chí còn phi thường ác thú vị, cho bọn hắn lộng một cái hiện trường quay chụp, muốn phát sóng trực tiếp. Bất quá, thế giới cùng thế giới chi gian không network, chỉ có thể trước chính mình vui sướng đâu. Đối Mộc Trạch Quang cẩn thận cùng thực lực, Lâm Lam là tin tưởng. Bất quá, đối với hắn quang minh chính đại đem đám hài tử này ném cho nàng. Sau đó hắn cái này đại sư huynh chuyên môn huấn luyện hòa mạn sư muội loại này. Có tức phụ không sư muội cách làm, Lâm Lam ở trong lòng lại hung hăng nhớ thượng một bút. Bất quá nhìn đến này đàn ngày thường không thế nào nỗ lực tiểu bằng hữu. Ở các loại yêu thú, yêu thực truy kích hạ, đầu tiên là trốn đông trốn tây, vết thương chồng chất, thậm chí trọng thương mất đi chống cự năng lực, là nghe sung sướng. Từ đầu tới đuôi, Lâm Lam đều là xem diễn, không có ra tay, chỉ là cho bọn hắn làm cuối cùng phòng bị, không chết được tiền đề hạ, không cho bọn họ hiểu được một chút sinh tồn áp lực. Bọn họ liền không biết, bọn họ nơi thế giới có bao nhiêu tốt đẹp, ý thức trách nhiệm thứ này, bồi dưỡng lên nói khó khăn cũng khó khăn, nói dễ dàng kỳ thật cũng thực dễ dàng, nhìn đám hai tử này. Ở bị không ngừng đuổi giết hơn 10 ngày lúc sau, phát hiện có đồng đội chết về sau, Lâm Lam đều còn không có xuất hiện, mới hoàn toàn tin tưởng, bọn họ bị vứt bỏ sự thật, từ bỏ nàng sẽ ra tay, sẽ không nhìn bọn họ ngoài ý loại này thiên chân ý tưởng sau. Rút kinh nghiệm xương máu bọn họ rốt cuộc bắt đầu chính mình nghĩ cách, đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, bắt đầu nỗ lực tổ chức đi săn phản kích sau. Biểu hiện mới tính đáng giá thưởng thức, đặc biệt là như có cảm giác Lâm Lan, chính là nói, thuận lợi mượn dùng lần này cơ hội trở thành đoàn đội chung linh hồn nhân vật. Lâm Lam đối này thấy vậy vui mừng, thu hồi đạp điểm chuẩn bị ra tới thu mua nhân tâm. Cho bọn hắn thương vong thi thể, sống lại bước chân. Tiếp tục xem bọn họ lăn lộn, dù sao nàng cũng không nghĩ vào đầu, có bác tương đối lớn tỷ. Nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến, thẳng đến bọn họ thành công thích ứng rừng cây sinh hoạt. Rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu có thể lục tục phân tổ, thậm chí cá nhân trở sát các loại yêu thú, yêu thực khi, mới vẻ mặt mỉm cười ra tới cho bọn hắn làm buôn bán. Ta có thể sống lại các ngươi mất đi, đồng bạn Nga. Các ngươi nguyện ý ra cái gì giới đâu? Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Muốn làm một chút sự tình, quan trọng trả giá đại giới, có thể là nàng ở trường học khi hào phóng, làm cho bọn họ đều hiểu lầm, còn ở hiểu lầm cởi bỏ nháy mắt, đã bị truyền tống, làm cho bọn họ không có có thể rõ ràng nhận thức đến điểm này. Hiện tại bọn họ tuyệt đối thập phần rõ ràng, hiểu biết tới rồi. Lâm Lan nhìn thấy Lâm Lam rốt cuộc xuất hiện, thật là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng từ bắt đầu nàng liền khẳng định, bọn họ đoàn đội không có toàn quân bị diệt, khẳng định cũng có nàng ở bảo hộ nguyên nhân. Nhưng là nàng là thật sự cho rằng, nàng là muốn dùng đồng bạn hy sinh, cho bọn hắn một cái giáo huấn, Rốt cuộc, không thấy huyết cảnh cáo, ở tu chân giới đều không xem như sự. Lâm Lan sáng suốt mà ngăn trở muốn nói tàn nhẫn lời nói các đồng đội. Trực tiếp mở miệng, chỉ cần ngài có thể cứu sống bọn họ, ta nguyện ý chi trả ngươi sở yêu cầu đại giới. Nói thật, có khi Lâm Lan là thật sự không hiểu hiện tại hài tử ý tưởng. Rõ ràng biết Giang bất quá, vì cái gì còn muốn tìm ngược đâu. Ra vài câu tìm ngược, có ý tứ, Lâm Lam gật đầu, đối với Bắc tiểu thư thức thời. Thập phần vừa lòng, cứu một người, ra tay phí 10.000 chỉ gà, 5.000 điều con rết, 1.000 điều xà, 10 cái thuần tân trứng có thể thay thế một cái động vật. Các ngươi hình như là, đã chết 8 người đi, người như thế nào không đi đoạt lấy? Cho dù biết Lâm Lam là có nghĩ thầm muốn nhân cơ hội rèn luyện bọn họ Lâm Lận, cũng ở trong lòng bạo thô, chính là, hảo, vì đồng bạn. Còn có thể thế nào đâu? Tiểu đội người chỉ có thể cắn răng đồng ý. Đồng thời, thập phần may mắn, bọn họ còn có điểm truyền thống tư tưởng, nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, đem người mang về nhà. Phong cảnh đại táng, xuống mồ vì an, khụ khụ, không có đưa bọn họ toàn bộ nướng. Không đúng, hỏa táng mang cho cốt, càng làm cho bọn họ mặt hắc chính là, ký kết khế ước lúc sau. Lâm Lam cũng không có buông tha bọn họ, đến khám bệnh tại nhà phí thu, tiền thuốc men các ngươi tới nhận lãnh một chút. Phải biết rằng, đầu năm nay, nhà địa chủ cũng không có dư lương a. Trên người gánh vác linh đài chung bắt thú nhiệm vụ, còn có Lâm Lam cộng thêm vào nhiệm vụ sau. Bọn họ vì tiền thuốc men, cắn răng lại tiếp được Lâm Lam cung cấp một khối ngọc giản yêu cầu. Nhu cầu muốn tìm được linh thực. Đều là này phiến khu vực có thể tìm được linh thực. Cùng với linh thực xử lý phương pháp, ân, ta trên tay có cao cấp nhẫn không gian cùng vòng ngọc. Có thể đông lại thời gian, có thể giữ tươi, các ngươi muốn sao, không quý, khó được chúng ta có duyên đồng thời đi vào cái này tiểu thế giới. Các ngươi là đại hộ khách, cho các ngươi đánh cái 8 chiết, 30.000 chỉ màu mau gà mà thôi. Tuyệt đối vật siêu sở giá trị Nga. Mọi người, chờ đến mộc trạch quang cùng hòa mạn ngọt ngào xong, rốt cuộc nhớ tới bọn họ còn có một cái tiểu sư muội cùng một đống đồng học. Dựa vào Lâm Lam tiểu sư muội cấp cảm ứng, tìm được bọn họ sở tại khi, có loại chính mình bỏ lỡ 100 triệu cảm giác, đám kia bị trường học sủng đến, cho dù là bình dân đều đã bị đồng hóa đến, rụt rè, khéo léo chung luôn là mang theo cao nhân nhất đẳng ngạo mạn các bạn học. Lúc này cư nhiên đều ở phi thường chân chó quay chung quanh Lâm Lam truyền. Đại tỷ đại, nhiệt sao, yêu cầu ta cho ngươi bố cái thanh phong trận sao? Tới tới, đại tỷ đại, đây là ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới bí chế gà nướng cánh. Thịt đều tức hảo, ngươi nếm thử, rụt rè, kiêu ngạo, kia đồ vật có thể ăn sao? Có thể giảm bớt nợ nần sao? Có thể, không gia tăng nợ nần sao? Chỉnh gà ăn chín, có thể đổi 2 viên giải độc dược hoàn. Hương vị không tồi, đưa ngươi nhiều 1 viên. Lâm Lam tiếp nhận cánh gà, trực tiếp ném qua đi một cái dùng kỳ quái lá cây bao vây đồ vật. Nhìn thấy Hòa Mạn đã trở lại, còn thực vui vẻ nói. Tiểu Mạn, nơi này có rất nhiều chúng ta nơi đó không có linh thực. Chúng ta có thể có rất nhiều có thể luyện dược nguyên liệu. Ngươi muốn tới cùng nhau tới kiếm điểm tiền tiêu vặt sao? Một lò mấy trăm viên giải độc hoàn có thể kiếm rất nhiều đâu. Nơi này đồ vật mang về, tuyệt đối đủ chúng ta cả đời cơm ngon rượu say. Mộc Trạch Quang, Hòa Mạn, mọi người, ngươi liền như vậy quang minh chính đại nói ra. Thật sự hảo sao, không biết qua bao lâu, lâu đến đám thiên chi kiêu tử này thực lực, đủ để từ sinh vật liên đế đoan. Bay lên đến sinh vật liên đỉnh, mỗi ngày mở mắt ra chính là rút kiếm đi chém gà bắt trùng diệt xà đào thảo. Mệt mỏi trở về lung tung ứng phó ngủ qua đi, ngày qua ngày, bọn họ cuối cùng đưa bọn họ phía trước phía sau, đến khám bệnh tại nhà phí, tiền thuốc men, không gian vật phẩm công cụ phí, luyện dược phối phương phí, trận pháp truyền thừa phí, này đó ùn ùn không dứt nợ nần đều còn thượng thời điểm. Đã qua đi 10 năm nhiệm vụ đều hoàn thành, chúng ta trở về đi. nghe được vẫn luôn ở nhàn nhã du sơn ngoạn thủy Lâm Lam. Vừa lòng nhìn chính mình liên tiếp nhẫn không gian thu vào. Nói ra những lời này thời điểm, thiên chi kiêu tử nhóm đều hốt hoảng. Bọn họ có loại chính mình đang nằm mơ cảm giác, bọn họ là thật sự ở như thế cao cường nợ nần chung. Sống lại, nhìn đến nơi dừng chân chung quanh, đã bị bọn họ rửa sạch thật sự là sạch sẽ các đại ổ gà. Cùng với trình nhiệm vụ sau, bọn họ bị đã từng truyền tống trận văn cùng phù văn vây quanh. Bọn họ cư nhiên cho nhau ôm, khóc lớn lên, trung đẳng nhiệm vụ, đánh chết màu mao gà. 32.000 phần 32.000, đã hoàn thành, bình định cấp bậc, hoàn mỹ, nhiệm vụ hình thức, tổ đội, nhân số 58 người, khen thưởng thiên tuyển giả tư cách bài X1, công đức giá trị 180, cao cấp linh thạch X100, thiên đạo tặng cùng rút thăm trúng thưởng cơ hội 3 lần. Tay mới nhiệm vụ kết thúc, căn nguyên thế giới truyền tống mở ra, tiếp theo nhiệm vụ đếm ngược. 1825 thiên không khi không phân không giây. Thỉnh thiên tuyển giả chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Lan vị này Bắc đại biểu, cũng là cảm động đến rơi lệ. Công đức giá trị 180. Nàng trước vài lần nhiệm vụ, đều chỉ là giữ gốc 40. Lúc này đây tương đương nàng trước vài lần nhiệm vụ tổng hòa còn nhiều. Trọng điểm là 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội A. Nàng chính là nghe trợ giúp quá nàng quý nhân nói qua. Thiên đạo xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, chỉ có kiệt xuất biểu hiện tân nhân, còn có cấp bậc tấn chức thời điểm, mới có thấp xác suất có đồ vật. Nàng đây là một lần đạt được 3 lần bàn tay vàng cơ hội. Thiên tuyển giả, Lâm Lan, hạng bét thiên tuyển giả, công đức giá trị, 300 kỹ năng, trung cấp kiếm tu trung cấp phù sư công đức giá trị mãn 300. Nhưng thăng cấp sơ cấp thiên tuyển giả, hay không thăng cấp, sơ cấp thiên tuyển giả, nhưng tự do tiến vào thiên tuyển tiểu thế giới, nhưng khai thông thiên tuyển giả thương trường, từ hạng bét thiên tuyển giả lên tới sơ cấp thiên tuyển giả. Yêu cầu 300 công đức, mà từ sơ cấp thiên tuyển giả lên tới trung cấp thiên tuyển giả tắc muốn 30.000 công đức giá trị. Nàng là đâm đại vận, mới đụng tới như vậy một cái đùi đi. Vì thế, đang ở bởi vì một đám quốc gia mạnh mẽ bồi dưỡng thiên chi kiêu tử không thấy nửa năm. Đang ở bắt cấp bài tra tu chân học viện lãnh đạo. Đột nhiên nhận thấy được diễn võ trường thượng dao động. Trước tiên đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là đứng ở nhất trước mặt. Tiên khí mờ mịt Lâm Lam ba người. Cùng với, nàng phía sau một đám, ăn mặc chật vật lẫn nhau ôm đoàn khóc thành một mảnh thiên chi kiêu tử Nhomani Oa. Hòa thuận gió trước tiên liền trực tiếp đem nữ nhi cùng nữ đồ để ôm vào trong ngực. Tiểu mạn còn có tiểu lam, các ngươi đi nơi nào, chính là lo lắng chết lão nhân ta. Ta thiếu chút nữa đem toàn bộ thế giới đều đảo lộn. Rõ ràng bị ghét bỏ. Ở một bên, thiệt tình câu thấp thỏm Mộc Trạch Quang, ngày thường chả sao cả. Rốt cuộc hắn từ nhỏ chính là như vậy bị ghét bỏ đại. Sư phụ cũng chưa từng có yêu thương. Sư phụ vẫn luôn là đem hắn làm tác gia trụ cột bồi dưỡng. Tự sinh tự diệt, không, tự cấp tự túc quán. Sư muội nhóm cũng tôn kính hắn cái này sư huynh. Hắn cũng không ngại, lần này liền, hòa mạn an ủi cha. Ba ba, không khóc, chúng ta không có việc gì. Có đại sư huynh ở đâu? Người cứ yên tâm đi, nói xong vẻ mặt ngọt ngào ngượng ngùng. Hơn nữa, chúng ta hiện tại cũng là thiên tuyển giả, có thể cùng ba ba cùng đi làm nhiệm vụ. Đối nữ nhi quan sát tỉ mỉ hòa thuận gió trước tiên liền phát hiện hòa mạn kia thẹn thùng ngọt. Ngào bộ dáng, thật sự cùng hắn đã qua đời ái nhân giống nhau như đúc. Còn không có tới kịp suy nghĩ sâu xa, đã bị hòa mạn nói dọa tới rồi. Thiên tuyển giả, cuống quýt quay chung quanh nữ nhi cùng Lâm Lam xem xét. Có hay không bị thương? Tuy rằng hắn đã sớm suy đoán một đám người đều biến mất vô tung. Không phải tiến vào bí cảnh chính là rời đi cái này tiểu thế giới. Thiên tuyển giả là tốt nhất liên tưởng giải thích, nhưng là thật sự xác minh sau. Hắn vẫn là bị dọa tới rồi. Không có, hòa mạn vui vẻ mà cùng hòa thuận gió tranh công lên. chúng ta còn cùng nhau hoàn thành một cái trung cấp nhiệm vụ đâu. Mang về tới, rốt cuộc khóc xong thiên chi kiêu tử nhóm, giống như, vẫn luôn ở làm nhiệm vụ đều chỉ là chúng ta đi. Các người sư huynh muội, giống như trừ bỏ đang nói tình nói ái, chính là ở áp bức chúng ta, nói như vậy ra tới, Hòa Mạn đồng học ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Hòa Mạn hoàn toàn không thèm để ý phía sau người kia u oán biểu tình. Bọn họ thật sự hào túng hào vô dụng. Ba ba, ngươi biết không, bọn họ vừa đến cái kia tiểu thế giới thời điểm, bị Hòa Mạn dẫm đến không đáng một đồng. Chính là tìm không thấy phản bác lý do thiên chi kiêu tử nhóm. Nghe cảm thấy thế giới hào tiêu tan ảo ảnh hòa thuận gió. Ngươi nói trung cấp nhiệm vụ, là một cái gọi là màu mau gà nhiệm vụ sao? Hắn thần sắc hiện thực kinh tủng sợ hãi. Sau đó là may mắn, cuối cùng là không thể tin tưởng. Hòa Mạn không rõ nguyên do gật đầu. Đúng vậy a, nơi nào gà đều thật lớn chỉ. Bất quá lông gà thật xinh đẹp. Có thể dùng để làm quần áo. Có cái gì vấn đề sao? Hòa thuận gió, ngoặc kép, không có, cần thiết không có. Hắn có thể nói nhiệm vụ này. Kỳ thật là thường quy hố tra nhiệm vụ sao? Nghe những cái đó kinh nghiệm cao thủ nói. Cái kia tiểu thế giới phảng phất trời sinh liền thích hợp những cái đó miễn cưỡng sinh ra không cao. Linh trí yêu thú, yêu vật sinh trưởng, nhưng là nhân loại tới rồi nơi đó. Lại là thập phần nguy hiểm, hơn nữa thực dễ dàng bị nơi đó khí chẳng ảnh hưởng. Làm cho thần hồn rung chuyển, tu vi giảm đi, chính là trước mắt khuê nữ cùng các đồ đệ không ngừng không có sự tình. Ngược lại giống như tu vi càng tiến thêm một bước, các ngươi thật sự không có vấn đề. Cho dù đem quá mạch biết không có vấn đề, Hòa Thuận Gió vẫn là có điểm huyền huyễn không tự tin. Hòa Mạn cười. Đương nhiên, lão ba, nơi đó màu mau gà, xà, sâu đều ăn rất ngon, bầu trời phi ưng thịt thực cứng, bất quá dùng nó thịt uy ra tới gà cùng thịt rắn chất càng tiên. Trừ bỏ nhiệm vụ, chúng ta còn mang về tới thật nhiều đâu, đặc biệt là bọn họ trứng, vô luận thủy nấu vẫn là chiên rán, ta ăn lâu như vậy, đều không có ăn ghét đâu. Hòa Thuận Gió, ta yêu cầu lẳng lặng. Lâm Lam nhìn đến không sai biệt lắm, trực tiếp vứt cho hắn hai cái nhẫn không gian, cho ngươi mang về tới đặc sản, có điểm nhiều, bán đi, bổ sung thuyết minh một chút, mấy thứ này cần thiết đến tam dạng trở lên, nguyên bộ ăn, bằng không sẽ trúng độc. Hòa Thuận Gió, không nghĩ nói chuyện, cho nên nói, phía trước những cái đó nhiệm vụ giả đều thất bại nguyên nhân, là bởi vì, bọn họ không phải đồ tham ăn. Thái thái quá, vô cớ gây rối đi. Lâm Lam nghĩ nghĩ, vẫn là nói, sư phụ, ta tính toán dẫn người soát nhiệm vụ đi chơi. Chỉ soát cao cấp, có đề cử sao, ta thu phí rất quý. Chỉ bảo mạng sống, khó giữ được nhiệm vụ. Trong lúc nếu là muốn ta hỗ trợ, ta sẽ xét thu phí. Thiên tuyển giả, giống như đỉnh hảo ngoạn bộ dáng, ngẫm lại bị khối Rubik kim tự tháp hố như vậy nhiều hồi. Lần này Lâm Lam quyết định cũng hố trở về, muốn nàng soát nhiệm vụ, có thể a, đại gia cùng nhau soát đi, cũng không tin, hố bất tử ngươi, một lần nhiệm vụ, Lâm Lam xem như đã nhìn ra, cái này thiên tuyển giả nhiệm vụ, là có bí quyết, cạnh kỹ người, XL trận doanh, giai tầng, giải cứu phương thí luyện vương giả tư chất, cạnh kỹ tích phân, 736.789. Tay mới nhiệm vụ, dẫn dắt đồng đội hoàn mỹ hoàn thành vượt cấp trung cấp nhiệm vụ. Đạt được tốt nhất tân nhân khen thưởng, công đức 500 hay không thăng cấp, mang tân nhân, nguyên lai có khen thưởng A. Lâm Lam nghĩ tới một cái không tồi soát phân biện pháp. Thuận tiện cũng có thể gọi là cướp đoạt tài nguyên biện pháp. Sờ sờ bị nàng từ đám kia thiên chi kiêu tử trong tay kiếm đến. Lâm Quang phán định vì có thể mang đi nhẫn không gian. Nàng cười, khiến cho ta nhìn xem, ngươi vị diện này, có bao nhiêu tư bản đi. Hòa Thuận Gió, trợn mắt há hốc mồm chung. Chỉ có bị tiện thể mang theo, liền khí đều không có nghỉ tạm thông thuận Lâm Lan Bắc là ngốc. Bất quá mới vừa trở lại thế giới của chính mình, như thế nào lại muốn bắt đầu nhiệm vụ, vẫn là cùng quốc gia này đàn đại nghiêu cùng nhau làm nhiệm vụ. Khoảng cách tiếp theo nhiệm vụ thời gian còn có rất xa đi. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Hòa Thuận Gió cũng không hiểu, vì cái gì soát cao cấp nhiệm vụ muốn mang lên như vậy một cái tay mới. Lâm Lam không chút do dự lừa dối, ta cảm giác nói cho ta, nàng tiếp nhiệm vụ rất có lợi nhuận, cười đối Lâm Lan nói, từ biết tên của chúng ta bắt đầu, ta liền cảm thấy chúng ta rất có duyên, có thể hỗ trợ lựa chọn một cái ngươi cảm thấy kỳ dị hoặc là có đặc thù cảm giác cao cấp nhiệm vụ. Sao, ta cảm thấy ngươi có thể hỗ trợ chọn lựa đến thích hợp chúng ta nhiệm vụ. Đương nhiên, hỗ trợ tuyển hào lúc sau. Ta có thể phó ngươi thù lao, ngươi liền có thể rời đi, muốn cùng vị diện đối nghịch. Tìm bắc chuẩn không sai. Lâm Lan, trong lòng toát ra một loại bị nhìn thấu cảm giác, nhưng mà lại không phải sợ hãi, mà là buồn bực, đùi vàng đem ta đương cái gì? Cẩm lý, phúc hoa, mạc danh, loại này dùng xong đã bị vứt bỏ cảm giác, thập phần khó chịu, kia, ta, có thể cùng đi sao? Khẽ cắn môi. Lâm Lan vẫn là mở miệng, cơ hội không thể bỏ qua, ta sẽ tận lực không kéo chân sau. Hơn nữa, đài thọ, không, viết giấy nợ, nàng nội tâm là bi ai, cho dù nàng hiện giờ đã là sơ cấp thiên tuyển giả. Còn thông qua một lần trung cấp nhiệm vụ, nhưng mà tao ngộ keo kiệt đùi vàng, nàng trừ bỏ thực lực chướng ở ngoài, nghèo đến chỉ còn lại có trong không gian một đống mỹ vị ăn chín. Giống phía trước như vậy, biên làm công, biên còn khoản, bất quá, đi theo đùi vàng, cho dù là làm không công, cũng là kiếm lời, Lâm Lam còn có thể thế nào đâu. Đương nhiên là đáp ứng nàng a, cao cấp nhiệm vụ, ngươi có thể giữ lại một phần ngàn thu vào. Trung quy, nàng còn không phải y ngươi mê, làm không được bóc lột rốt cuộc sự tình, nếu là y ngươi mê. Hắn đại khái không chỉ có sẽ làm loại này dê béo làm công, còn sẽ làm nàng kỳ xuống bán mình khế đi, cả đời cái loại này. Lâm Lan, ta cư nhiên sẽ cảm thấy cao hứng. Đa tạ, Hòa Thuận Gió cảm thấy chính mình tam quan lại lần nữa bị đổi mới. Hắn như thế nào liền không biết tiểu đồ đệ như vậy có kinh tế đầu óc. Ngẫm lại chính mình đã từng miễn phí mang theo quốc gia đẩy cho hắn đồng đội. Lao tâm lao lực, hắn cảm thấy chính mình bỏ lỡ hơn 1 tỷ, bay thẳng đến mộc trạch quang giống, nhìn xem ngươi sư muội, không tiền đồ đồ vật, tuy rằng hắn vẫn luôn có làm đồ đệ cưới nữ nhi hoặc là tiểu đồ đệ ý tưởng. Nhưng là kia thật là ý tưởng mà thôi, căn bản là không có lộ ra quá, chủ yếu là sợ dưa hái xanh không ngọt, thuận theo tự nhiên liền hảo, chỉ là tưởng quy tưởng. Đại đồ đệ cư nhiên không có trải qua hắn cái này làm phụ thân. Làm sư phụ mở miệng cho phép, liền vượt rào, đó chính là mặt khác một chuyện. Đặc biệt là hiện tại nữ nhi tầm mắt luôn là quay chung quanh cái này trương mọc đầu xuẩn đồ đệ. Tiểu đồ đệ cũng càng thêm sâu không lường được, hắn đại gia trưởng địa vị kham ưu dưới tình huống. Xem cái này đại đồ đệ, liền càng là khó chịu. Vẻ mặt trào phúng, ngươi chẳng lẽ liền tưởng như vậy chiếm ngươi sư muội tiện nghi? Làm sư huynh, ngươi mất mặt không mất mặt, mộc trạch quang, nhiều vô tội, bất quá hắn không ngốc, đương nhiên biết sư phụ ý tứ là gì đó. Ta thực lực không cao, yêu cầu sư muội hỗ trợ, cũng cùng Lâm Lan đồng học giống nhau, chỉ cần một phần ngàn thu vào liền hảo, Hòa Thuận Gió vừa lòng. Cười mà quay đầu nhìn phía chuẩn bị cùng nhau khiêu chiến yêu cầu cao độ đồng liêu Nhomani Lâm. Lan thức thời cúi đầu xem giày, không nói lời nào, chuẩn bị cùng nhau soát nhiệm vụ, đồng cấp các đại lão. Hết chương.